Nhục thân thành thánh. Chương 155, Bách Hoa Tông tam thế trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 155, Bách Hoa Tông tam thế trận. Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân. Theo vòng tròn đường vân hiển hóa sau lưng, khí thế trên người Huyết Kỳ Phong liên tiếp kéo lên cao. Giờ khắc này, bản thân hắn tựa như một tôn ma thần đồng dạng. Khí tức trên người của hắn phát ra khiến hai vị trưởng lão toàn thân run rẩy. Chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực lúc này toàn bộ bạo phát đi ra. Huyết Kỳ Phong gầm lên một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ. Ngay lập tức liền xuất hiện phía trên khang đầu to. Một trưởng rơi xuống, oanh, hùng hồn trưởng lực mang theo một cỗ uy thế không hề thua kém thì một đầu hung thú vừa rồi. Khang đầu to quát chói tai một tiếng. Trường kiếm trong tay xoay vòng một cái, vô số cánh hoa lập tức tụ họp lại trước người, hóa thành một luồng quang thuẫn ngăn cản ở phía trước, trực tiếp ngăn cản lấy một trường rơi xuống. Ầm ầm, quang thuẫn chỉ trong chớp mắt liền dạn nứt ra, uy thế một trường vô cùng khủng bố, lập tức đánh tan vô số cánh hoa bay tán loạn khắp nơi. Một trường khí thế bắt đầu tới gần thì trường kiếm trong tay khang đầu to bắt đầu di động. Một kiếm mạnh mẽ chém ra, xoẹt, trưởng ấn lập tức bị chém làm hai nửa, bàn tay bị một kiếm chia đôi, bắt đầu phân tách ra hai bên, oanh, một tiếng nổ lớn trên không, kiếm khí cùng trưởng ấn va chạm nhấc lên kinh đào hải lãng, tầng tầng lực lượng lấy kiếm quang làm trung tâm bắt đầu nổ tung khắp nơi, trưởng ấn cùng kiếm quang cũng theo tiếng nổ tiêu tán giữa không trung. Hóa thành vô số hồng quang cùng huyết quang chiếu rọi xung quanh. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão từ phương xa nhìn thấy, cả hai đều khiếp sợ không thôi. Một trưởng này, uy thế cũng quá kinh người đi. Cái mạng già này e rằng phải bỏ tại đây à, cả hai đều nuốt một ngụm nước bọt. Thân hình cấp tốc hướng về phía đại trưởng lão bay đến. Huyết Kỳ Phong ánh mắt bễ nghễ từ phía trên nhìn xuống. Khang đầu to giờ khắc này thân thể dường như gặp phải trọng kích đồng dạng. Máu tươi trong miệng lại thổ huyết mà ra. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đáng lẽ ra ta không có định giết ngươi. Nhưng tổn thất ngày hôm nay, ngươi phải lấy mạng ra bù lại. Huyết Kỳ Phong thanh âm băng lãnh nói ra. Khang đầu to một tay cầm kiếm, một tay lau đi máu tươi bên trên khóe miệng. Mỉm cười một cái từ từ đứng thẳng người dậy. Thân hình bắt đầu ngự không lên trên đứng song song với Huyết Kỳ Phong. Muốn lấy mạng của ta? Ha ha ha, khang đầu to tựa như nghe một chuyện cười đồng dạng. Ngữ khí khiêu khích nói. Ngươi tới a, để xem ngày hôm nay ta chết hay là ngươi vong. Khang đầu to với lam bào tung bay giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đứng giữa không trung nhìn chằm chằm Huyết Kỳ Phong. Đây là một kẻ địch đáng sợ. Giờ khắc này, khang đầu to cũng đã biết được, chính mình cùng đỉnh phong chân nguyên cảnh rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Đánh đấm này giờ, người ta chỉ là tiêu hao vài phần lực lượng mà thôi. Chính mình hiện giờ thân thể trọng thương không nhẹ, chênh lệch này, quả thật không chấp nhận được a, có chút ý tứ. Ta tự nhận, bản thân ngươi kiếm pháp quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nhưng muốn đánh bại ta thì còn thiếu rất nhiều. Một trưởng vừa rồi ta chỉ ra tám thành lực lượng, mà ngươi đã phải dùng toàn lực để chống đỡ. Trưởng tiếp theo, ngươi còn có di ngôn gì sao? Huyết Kỳ Phong một cánh tay giơ về phía sau. Lực lượng trên người bắt đầu hội tụ vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt băng lãnh, ngữ khí không chứa một chút tình cảm nào. Nói, những lời này vừa nói ra, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đang bay tới trong lòng chấn động. Bọn họ không thể chậm trễ nữa rồi. Tam trưởng lão một trưởng từ phương xa cách không bay tới. Một trưởng này bao phủ 17 trượng giữa không trung, hướng thẳng về phía Huyết Kỳ Phong vị trí lao tới. Tứ trưởng lão cũng không có chần chờ cái gì. Ngón trỏ và ngón giữa bắt đầu khép lại. Một đoàn hồng quan lực lượng bao phủ trên đầu ngón tay. Theo tứ trưởng lão hô lên một tiếng, lực lượng hóa thành một đạo kiếm khí từ trong ngón tay phá không bay đi. Trưởng lực cùng chỉ pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng khó có thể thấy được lao đến. A, Huyết Kỳ Phong nhận ra linh khí rung động, quay mắt hướng về một phương hướng nhìn tới. Một chưởng 17 trượng kích cỡ như đối với hắn mà nói. Tựa như bàn tay trẻ con đồng dạng. Muốn chết, Huyết Kỳ Phong gầm lên một tiếng. Một chưởng từ trong tay bạo phát mà ra. Chưởng lực gấp đôi lực lượng. Gấp đôi kích cỡ bao trùm toàn bộ chưởng lực cùng chỉ pháp của hai người trưởng lão vào bên trong. Chưởng lực cùng chỉ pháp đánh vào bàn tay to lớn liền biến mất không còn tăm hơi. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhìn thấy cảnh này trong lòng chết lặng. Xong, triệt để xong, không lẽ vừa ra trận, bộ xương già này liền hôi phi yên diệt hay sao? Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng không có dự định chờ chết ý tứ. Hai người đều xuất toàn bộ lực lượng đánh vào huyết quang trưởng lực phía trên. Nhưng toàn bộ chỉ ngăn chặn một cái hơi thở liền sau đó không có. Hai vị trưởng lão trong lòng mặc niệm. Bọn hắn biết được một trưởng này rơi xuống. Chính mình xương cốt hầu như không còn. Đại trưởng lão A, tông môn còn dựa vào ngươi A, ngay khi hai người tuyệt tâm thời điểm. Một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mắt. Liên miên kiếm cương hóa thành ngập trời cánh hoa đánh vào huyết quang trưởng lực. Thanh âm, ầm ầm, vang lên liền đánh thức hai người trưởng lão. Đại, đại, đại, đại cái con khỉ khô gì? Còn không mau nhanh chóng hỗ trợ cho ta. Khang đầu to sắc mặt tái nhợt. Cắn răng quát to một tiếng. Hai cái lão già này cũng thật là hết nói nổi a. Tam trưởng lão nghe được tiếng quát mắng liền đỏ mặt không thôi. Ta dù sao cũng lớn tuổi hơn ngươi à nha. Ngươi làm sao lại mắng chửi trên đầu ta như vậy. Nhưng dù vậy, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng không có chần chờ cái gì. Hai tay kết hợp đồng thời một loại pháp quyết. Dưới chân hai người đồng thời xuất hiện một loại pháp trận. Một chiếc vòng màu xanh lóe lên từng đoàn lam quang. Bên trong còn mang theo vô số lít nhít đường vân. Chiếu rọi thân thể hai người. Tiếp theo hơi thở, đại trưởng lão một tay huy kiếm chống đỡ trưởng lực phía trước. Một tay còn lại kết một đạo ấn quyết. Nương theo thanh âm quát to một tiếng. Hai vòng lam quang từ dưới chân hai vị trưởng lão bắt đầu xuất hiện một đường lam quang hướng thẳng về phía đại trưởng lão lao tới. Mà dưới chân đại trưởng lão, lúc này cũng xuất hiện tương tự một loại đường vân. Chỉ không đầy một hơi thở. Tam thế trận, thành. Ngay khi cả ba người hợp thành trận thế thời điểm, lực lượng từ bên trong hai vị trưởng lão bắt đầu truyền thẳng vào trong người khang đầu to. Chỉ thấy khang đầu to hung hăng một kiếm chém xuống. Vô số kiếm quang nhỏ yếu giờ khắc này hợp lại thành một thanh cự kiếm chảm phá giữa không trung. Oanh, huyết quang bàn tay lại một lần bị kiếm quang chém thành hai nửa. Lực lượng phản chấn bắt đầu bắn ngược trở lại. Đại trưởng lão ba người hoàn toàn không hề xuất hiện bất kỳ tổn thương nào. Nhưng Huyết Kỳ Phong đã bị lực lượng dư ba đánh lui về sau ba bước. Huyết Kỳ Phong trong mắt tràn ngập không thể tin thần sắc. Con mẹ nó, lại còn có thể chơi như vậy. Các người mẹ nó không giảng võ đức. Một người đánh không lại liền ba người lên cùng lúc hay sao? Lên cùng lúc thì cũng thôi đi. Lại còn kết thành trận thế. Các ngươi đây là danh môn chính phái so đấu hay sao? Huyết Kỳ Phong hai mắt đỏ bừng, ngữ khí tức giận quát to. Hắc hắc hắc, đám ma đạo các ngươi từ khi nào thì giảng đạo lý rồi? Đại trưởng lão một tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn chi ý. Hơn nữa, ta có nói với ngươi là ta tự mình so đấu hay sao? Chính ngươi đánh tới tông môn của chúng ta, cho nên chính ngươi so đấu với Bách Hoa Tông. Chúng ta ba người ra nghênh chiến. Có sai cái gì sao? Khang đầu to nhìn trung niên trước mắt tựa như đang nhìn một thằng ngu đồng dạng. Ngươi đánh đến cửa nhà chúng ta. Còn kêu chúng ta lấy đạo lý nói chuyện. Tốt tốt tốt. Bách Hoa Tông các ngươi vô cùng tốt. Cực kỳ tốt. Phi thường tốt. Hôm nay ta không mang ba đứa danh con các ngươi lên Tây Thiên. Ta thề không bỏ qua. Huyết Kỳ Phong giận quá mà cười, ngữ khí lạnh lẽo quát to một tiếng. Dứt lời, Huyết Kỳ Phong lấy máu làm dẫn. Huyết quang vòng tròn sau lưng liền lóe lên tầng tầng hào quang. Lấy bản thân hắn làm trung tâm. Vô số linh khí bắt đầu chen chúc mà tới.